Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 701, chương 702, nói giá. Tại người chuyên trách dưới sự dẫn dắt, Lâm Tiêu cùng Ân Hỏa Nhi thần tốc làm xong nhập môn công việc. Đại khái cũng biết không ngăn cản được, cho nên Hách Liên Thế Gia cũng không có từ trong cản trở, mà là đem hành động chuyển tới chỗ tối, chuẩn bị về sau hảo dễ đối phó Lâm Tiêu. Xử lý xong nhập môn công việc sau đó, Ân Hỏa Nhi đem Lâm Tiêu dẫn đến gặp được một địa phương khác. Gặp được Lưu Diễm kiếm phái tiền bối, muốn gia nhập chúng ta. Hàn Thế nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tiêu, hắn chính là phụ trách vì Phong Huyền Tố mời chào thiên tài một người trong. Mỗi chiêu mộ được một thiên tài, hắn đồng dạng sẽ có thưởng lớn. Hơn nữa, hắn chiêu mộ được người càng là lợi hại, hắn đạt được lợi ích càng nhiều. Cho nên, khi nhìn thấy Lâm Tiêu chỉ có hóa thần thất trọng thời điểm, Hàn Thế thâm sâu cau mày, một cái hóa thần thất trọng, có ích lợi gì? Làm chúng ta là rác rưởi chạm thu hồi sao? Nếu không phải Ân Hỏa Nhi giới thiệu gặp mặt, hắn thấy cũng không muốn gặp Lâm Tiêu. Nhìn thấy Hàn Thế cau mày biểu tình, Ân Hỏa Nhi liền vội vàng đem Lâm Tiêu kiêu nhân chiến tích giới thiệu một phen. Đồng thời, Ân Hỏa Nhi trong lòng thầm mắng, ngươi còn không muốn Lâm Tiêu. Nếu không phải xem ở ngươi là ta Lưu Diễm kiếm phái tiền bối, ngươi nghĩ rằng ta sẽ mang Lâm Tiêu tới gặp ngươi? Ngươi biết không biết bao nhiêu người muốn Lâm Tiêu? Chính là bởi vì Hàn Thế là người Lưu Diễm kiếm phái. Vì phi thủy biết Lưu ngoại nhân điền, Ân Hỏa Nhi mới mang Lâm Tiêu tìm đến hắn, mà Hàn Thế một bộ không định gặp biểu tình, khiến cho Ân Hỏa Nhi cũng cực kỳ không vui. Nghe xong Ân Hỏa Nhi giới thiệu, Hàn Thế cười ha ha, Ân Hỏa Nhi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng? Lời như vậy bản thân ngươi tin tưởng sao? Ngươi không được kéo mình tiểu tình nhân tới tìm ta. Ta chính là Chí Công Vô Tư, không ăn ngươi một bộ này. Hàn Thế trịnh trọng, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư. Nói không được Lâm Tiêu cũng không cần Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tin tức tại cao tầng lan truyền rất lợi hại, nhưng mà tại tầng thấp, vẫn rất nhiều người không biết Lâm Tiêu là ai. Ân Hỏa Nhi phát cáu phát run, ngươi thật đúng là một yếu hơn. Chí... Nàng xem nhìn Lâm Tiêu, rất sợ Lâm Tiêu vì vậy mà tức giận phất tay áo ly khai. Lại thấy Lâm Tiêu vẻ mặt lãnh đạm, thờ ơ bất động, đối với loại chuyện này, Lâm Tiêu cho tới bây giờ đều là không có vấn đề thái độ. Hắn cũng sẽ không cầu gia nhập mỗi cái thế lực. Ân Hỏa Nhi lạnh rên một tiếng, chúng ta đi thôi, có ngươi hối hận, ta sẽ hối hận. Hàn Thế giễu cợt, ngươi cho rằng cái gì miêu cầu đều có tư cách gia nhập chúng ta sao? Hàn Thế mặt coi thường, căn bản không cho Ân Hỏa Nhi mặt mũi. Ân Hỏa Nhi mang theo Lâm Tiêu ly khai, đi tới cửa thời điểm, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một đạo nhân ảnh. Địch trưởng lão, nguyên bản dù bận vẫn ung dung ngồi, Hàn Thế lập tức đứng lên, nịnh hót hành lễ. Có thể ở tiệt cổ ma điện thuộc về bên trong phi hành, ít nhất cũng là động hư cấp cường giả. Trừ chỗ đó ra, những người còn lại đều không thể phi hành. Người tới chính là thuộc về Phong Huyền Tố nhất phái một vị trưởng lão, đặc biệt phụ trách mời chào thiên tài công việc, là Hàn Thế cấp trên lãnh đạo. Ân Hỏa Nhi cũng liền vội vàng hành lễ, dù sao cũng là động hư cấp cường giả, nên có tôn kính vẫn là phải có. Địch trưởng lão không để ý đến hai người này, mà là nhìn về phía Lâm Tiêu. Ngươi chính là Lâm Tiêu? Lâm Tiêu nhàn nhạt gật đầu. Chính là ta. Địch trưởng lão hài lòng cười một tiếng. Không sai, chỉ bằng vào phần khí độ này, đáng giá được để cho ta tự mình tới trước. Chỉ là Lâm Tiêu đối mặt động hư cường giả khí độ, cho dù Lâm Tiêu thực lực không đủ, cũng có tư cách gia nhập bọn họ thế lực. Nghe được địch trưởng lão mà nói, Hàn Thế trong lòng máy động, cảm giác không ổn lan tràn ra. vậy mà có thể để cho Địch trưởng lão tự mình đến trước. Cái Lâm Tiêu này đến tột cùng là người nào? Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên hối hận cảm giác. Mình lúc nãy thái độ, quả thật có chút không thế nào tốt a. Địch trưởng lão vừa nhìn về phía Ân Hỏa Nhi, tán dương, ngươi làm rất không tồi. Ân Hỏa Nhi vẻ mặt cung thuận nói ra, những thứ này đều là ta hẳn làm. Địch trưởng lão hài lòng gật đầu, chợt nhìn về phía Hàn Thế, ánh mắt biến thành lãnh đạm. Tại đây lãnh đạm dưới ánh mắt, Hàn Thế toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, hóa thần đỉnh phong hắn, trên trán đều rịn ra một tầng mồ hôi lấm tấm. Có thể tưởng tượng được nội tâm của hắn khẩn trương. Ngươi, có thể cút. Địch trưởng lão không có một chút khách khí, trực tiếp bảo hắn cút trứng. Địch trưởng lão, ta, Hàn Thế phù phù một tiếng quỳ xuống, cuống quýt dập đầu. Ta sai rồi, Địch trưởng lão lên tiếng như thế. Vậy liền đại biểu hắn tương lai vận mệnh sẽ rất là vắng lặng. Hàn Thế không biết vì sao, nhưng mà hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Địch trưởng lão vẻ mặt lãnh đạm, khinh khinh giơ giơ ống tay áo. Hàn Thế liền bị đuổi ra khỏi cửa. Bọn họ là đặc biệt mời chào thiên tài cơ cấu. Hàn Thế thậm chí ngay cả điểm này nhãn lực độc đáo cũng không có, còn đem chủ động đưa tới cửa người đuổi ra ngoài. Kiểu người này không cần cũng được. Hàn Thế bị đá mở. Địch trưởng lão việc nhân đức không nhường ai ngồi vào trên chủ vị. Cười nhìn đến Lâm Tiêu cùng Ân Hỏa Nhi. Ân Hỏa Nhi thức thời cáo từ rời đi. Tiếp theo chính là Lâm Tiêu cùng Địch trưởng lão nói chuyện với nhau. Không có quan hệ gì với nàng. Mời ngồi. Địch trưởng lão chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Lâm Tiêu đi tới. Địch trưởng lão từ tốn nói. Lâm Tiêu, người tình huống ta đã hiểu rồi. Người tại nhập môn khảo nghiệm bên trên biểu hiện, ta cũng đều rõ ràng trong lòng. Tại trước khi tới đây, Địch trưởng lão chỉ nhìn qua liên quan tới Lâm Tiêu tin tức, bao gồm tại chém giết trong khu vực Lâm Tiêu biểu hiện. Hắn cũng biết rõ ràng. Lâm Tiêu không nói gì, chờ đợi đến Địch trưởng lão tiếp tục. Địch trưởng lão tiếp tục nói, liên quan tới Tề Thánh Nguyên và Hách Liên Thế Gia sự tình, chúng ta có thể giúp ngươi tiếp tục chống đỡ, bảo đảm sẽ không xuất hiện động hư cấp cường giả ỷ lớn hiếp nhỏ tình huống. Với tư cách Tiệt Cổ Ma Điện thế lực lớn thứ ba, bọn họ có năng lực nói ra lời như vậy, cũng hoàn toàn có thể làm được mình nói tới. Tề Vĩnh Hoàn thế lực tuy mạnh, cũng mạnh mẽ có hạn, bọn họ vẫn có thể chống lại. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, ít đi động hư cường giả ra tay với chính mình, phiền toái sẽ nhỏ rất nhiều. Nếu không, Lâm Tiêu tuy rằng có thể tránh được động hư cường giả truy sát, nhưng lại sẽ bại lộ mình bí mật. Đây là Lâm Tiêu không muốn. Địch trưởng lão vừa cười một tiếng. Đương nhiên, không cũng chỉ có những này. Đối với thiên tài bồi dưỡng, chúng ta cho tới bây giờ đều là chút nào không keo kiệt. Đây liền phải bắt đầu nói giá rồi. Chỉ muốn ngươi có thể cho thấy bản thân giá trị, các hạng tài nguyên đều sẽ chuyển vận đến trên người của ngươi. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Lâm Tiêu cười một tiếng. Đây chính là mà hắn cần. Vô luận là hắn bản thân trưởng thành, vẫn là Thái Tiêu giới trưởng thành, đều cần lượng lớn tài nguyên. Sau lưng có một cái đại thế lực tiến hành cung cấp, có thể tiết kiệm hắn rất nhiều chuyện. Lâm Tiêu nói ra, ta cần thiết đồ vật, các ngươi cũng có thể cung cấp sao? Địch trưởng lão hơi hí mắt ra. Lâm Tiêu cái này hóa thần thất trọng, ở trước mặt hắn trả giá, thật đúng là chỉ muốn ngươi đủ mạnh, hơn nữa đối với tổ chức chúng ta đủ trung thành, hết thảy đều dễ nói. Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Đây là tất nhiên, kẻ yếu là không có tư cách được đúng lúc. Về phần trung thành phương diện nha, chỉ cần bọn họ không làm khó mình, mình sẽ không để ý làm chút chuyện. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu.